Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 161, điện thoại liên hoàn TKS Zauren 1/32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. TKS Zauren đã bắt đầu trả trương cho đạo hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xe chợt phát hiện không dầu, mấy người cũng là phí đi chút thời gian mới về đến trong nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu là cái thực cán phái, tại quyết định muốn nhập cửa hàng online hố sau liền đi nghiên cứu cửa, Giang Tiểu Bạch đang xem kịch bản lúc liền tiếp đến một cái điện thoại. Bách Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hơi kinh ngạc tiếp lên điện thoại. Giang Tiểu Bạch, ngươi gần nhất có phải hay không chọc phiền toái gì? Bách Tinh đi thẳng vào vấn đề, vừa đến đã bỏ xuống một cái bom. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Ý của ngươi là, công ty có người tại điều tra ngươi, hẳn là dự định làm cái gì, ta nghe được động tĩnh, liền hơi ngăn lại, hiện tại sẽ không có chuyện gì, bất quá ngươi còn là cẩn thận một chút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh thanh âm rất phẳng trì hoãn, có thể nói ra nội dung lại là nhường Giang Tiểu Bạch híp mắt lại. Dạng này a kia đa tạ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không khách khí, thuận tay giúp một chút. Bách Tinh bên kia tựa hồ nở nụ cười, rất nhẹ. Dù sao ngươi nếu là xảy ra điều gì phiền toái, ta về sau muốn dùng phù coi như phiền toái. Phù dùng đến còn tốt chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạm được, Bách Tinh hơi hơi dừng lại. Cái giọng nói này không khỏi nhường Giang Tiểu Bạch giật mình, liền hỏi. Là có vấn đề gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật cũng không tính là vấn đề, dùng bọn chúng về sau sinh hoạt xác thực suôn sẻ rất nhiều, nhưng kỳ quái là ngẫu nhiên vẫn sẽ có một ít tiểu nhân không thuận. Nói, Bách Tinh liền bổ sung một câu, không có phía trước hảo vận phù dùng tốt, Giang Tiểu Bạch nghe được liền cười, người tình huống tương đối đặc thù, dùng hảo vận phù tuy là có thể triệt tiêu bất hạnh, có thể tiêu hao lại quá nhanh, cái này tiêu ách phù có thể triệt tiêu đại phiền toái, chỉ là có một ít không có ý nghĩa phiền toái nhỏ còn là sẽ xuất hiện, bất quá cái này cũng không quá ảnh hưởng cuộc sống của người mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương, ừ, là như thế này, cho nên ta liền không có tìm ngươi. Đúng rồi, ta, trưởng bối còn có thể khắc ngọc bài, vật kia đeo ở trên người hiệu quả sẽ kéo dài hơn, hơn nữa cũng sẽ mỹ quan một ít, ngươi cần sao? Giang Tiểu Bạch vừa vặn cấp Bách Tinh nói một chút chuyện này. Bất quá giá cả sẽ có một ít quý, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên muốn, Bách Tinh không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta có tiền, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch không hiểu, cảm thấy hắn nói câu nói này có chút quen thuộc. Cái kia, đợi đến làm tốt sau ta cho ngươi, ngươi gần đây ở công ty sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đều là đường danh nghệ nhân, nói đến gặp mặt cũng là thật thuận tiện. Không tại, ta tại quay phim. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh nói lên lời này lúc vui vẻ không còn che giấu. Cũng không phải vui vẻ sao? Trước khi hắn thật rất ít tiếp diễn, đoàn làm phim không dám dùng hắn là một nguyên nhân, chính hắn không muốn đi tai họa người khác cũng là một nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng từ khi có Giang Tiểu Bạch cho phù sau hắn an tâm, rất nhanh liền tiếp kịch, bây giờ đã bắt đầu tại đoàn làm phim công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngươi, vậy ngươi cho ta cái địa chỉ, đến lúc đó cho ngươi gửi đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đa tạ. Hai người tán gẫu xong chính sự liền cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch thì là hồi tưởng đến Bách Tinh câu kia nhắc nhở như có điều suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang suy nghĩ, điện thoại liền lại vang lên. Cúi đầu xem xét, Lý Bích Thoánh, anh nợ em một câu yêu thương. À, thật sự là đúng dịp, bọn họ đều là khó được điện thoại tới, hôm nay vậy mà va vào nhau. Giang Tiểu Bạch, ta phần diễn hơ khô thẻ tre, lập tức liền muốn đi phong bế huấn luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện thoại vừa mới kết nối, thanh âm của nàng liền truyền ra, mang theo cổ khẩn trương kích động cùng thấp thỏm. Hơ khô thẻ tre, nhanh như vậy. Giang Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể không vui sao, ta vì tranh thủ thêm một ít thời gian huấn luyện, mỗi ngày theo sớm chụp tới muộn, cảm giác chính mình cũng mệt thành một đầu đại hoàng ngưu. Lý Bí Toánh đầy bụng nước đắng, tất cả đều đối Giang Tiểu Bạch thổ lộ hết ra tới. Đúng rồi, nói lên việc này ta liền đến khí, người nói ta đều chuyên nghiệp thành dạng này, ngưu đạo diễn vậy mà cảm thấy ta không bằng ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, chuyện gì xảy ra, tối hôm qua hơ khô thẻ tre bữa tiệc lúc ăn cơm nghiêu đạo diễn uống nhiều quá, liền theo một cái kịch phương lãnh đạo nói. Lý Bí Toánh giọng nói căm giận, hắn nguyên thoại là, ta đã thấy sở hữu nữ diễn viên bên trong liền đếm Giang Tiểu Bạch có thể nhất chịu khổ chụp lên diễn đến cũng rất nhu thuận nghe lời, thật sự là người không thể xem bề ngoài các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sắc mặt cổ quái, cho nên chính mình lưu cho Ngưu đạo diễn ấn tượng đầu tiên chính là có thể chịu được cực khổ sao? Anh nợ em một câu yêu thương, chính mình thế nhưng là cái nữ diễn viên a, tâm tắc người nếu là khen ta một cái diễn kỹ tốt bao nhiêu a, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch cũng chỉ là tưởng tượng như vậy, trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng tại Cửu Thiên Truyện bên trong diễn kỹ tuyệt đối không tính là tinh xảo, chỉ có thể nói chung quy chung củ không phạm sai lầm mà thôi, chủ yếu vẫn là Liễu Như Yên nhân vật này cùng với nàng phù hợp cho nên mới sẽ cấp diễn kỹ thêm một ít điểm. Dù sao đây là chính mình chụp bộ thứ nhất diễn, tại nhiều khi vẫn là đem cầm không được phân tấc, bất quá có cái này kinh nghiệm trước đây, về sau lại chụp đứng lên khẳng định sẽ lại càng dễ nhập diễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng chính là ngươi đi, nếu là hắn dám ở ta hơ khô thẻ che bữa tiệc đi khen khác nữ diễn viên, nhìn ta không hào hào trừng trị nàng. Lý Bế Toánh hừ lạnh một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với nàng mà nói Giang Tiểu Bạch là một cái tương đối đặc biệt bạn bè, hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, hơn nữa bởi vì đối phương từng tại thời khắc mấu chốt đã giúp chính mình, cho nên nàng đáy lòng là từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một tia cảm kích. Lý Bế Toánh, những người cản đường chết a, Giang Tiểu Bạch ngoại trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ, vậy ngươi lúc huấn luyện cố lên, chúc ngươi đạt thành tâm nguyện, có thể nhất cử đoạt được nhân vật này. Giang Tiểu Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Được, ta nếu là ký hợp đồng cái thứ nhất mời ngươi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bế Toánh cũng bề bộn nhiều việc, đoàn làm phim diễn tuy là hơ khô thẻ tre, nhưng ở bế quan huấn luyện phía trước nàng còn phải xử lý một ít công việc lên chuyện, cho nên theo Giang Tiểu Bạch hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cầm lên kịch bản, mới nhìn hai chữ, liền lại nghe được điện thoại di động vang lên. Giang Tiểu Bạch có chút mờ mịt nhìn về phía điện thoại di động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là điện thoại liên hoàn cô. Chấm, lần này là ai, anh nợ em một câu yêu thương. Triều Nam, nàng có chút ngoài ý muốn cho có điện lại người. Ừ, ngày mai có thời gian hay không tới công ty một chuyến. Triều Nam hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Có thời gian, là có chuyện gì không? Hồng Trần Ly tiếng vọng rất tốt, cần ngươi phối hợp ta chụp một cái tiểu thị tần tuyên bố ra ngoài, thanh sướng vài câu là được rồi, không uổng phí cái gì thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả chính Triều Nam cũng không nghĩ tới cái này MV có cao như vậy độ nổi tiếng cùng thảo luận số lượng, tuy là có công ty ở sau lưng làm đẩy tay, nhưng là được hoan nghênh cũng là thực sự tại từ khóa nóng bên trên cơ hồ treo nhanh 2 ngày. Bởi vì độ nổi tiếng quá cao, dẫn đến rất nhiều bạn trên mạng đều tại hắn video dưới, nói muốn phải hắn phát một cái cùng Giang Tiểu Bạch hiện trường hợp sướng video. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng Mạc Khôn thảo luận một chút liền quyết định tìm Giang Tiểu Bạch chụp cái ngắn gọn video phát đến Weibo, còn có video ngắn phần mềm bên trên cũng có thể tích lũy một chút nhân khí. Tốt, ngươi nói thời gian, ta ngày mai đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi sáng đi, ngươi 9 giờ phía trước đến. Tốt, vậy ngày mai gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đêm trôi qua, buổi sáng Giang Tiểu Bạch liền theo lúc đi công ty, Đồng Nhiễm bồi theo, bất quá tại trải qua lễ tân lúc tiểu muội gọi lại nàng. Nơi này có ngươi một cái gửi kiện hàng. Kiện hàng, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đi qua từ tiểu muội trong tay tiếp nhận cái sách tay kia, khi nhìn đến cấp trên. Tôn Tùng, hai chữ sau liền hiểu. Đây là Tôn Tùng thê tử cho mình đưa tới video, phần lớn là một ít trước kia khiêu vũ dạy học đĩa CD, bởi vì này nọ hơi nhiều truyền thành điện tử bản có chút không tiện cho nên Tôn Tùng mới khiến cho thê tử cố ý chạy tới một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở xuống miễn phí, mặt khác không tính tại chính văn số lượng từ bên trong. Cảm tạ mọi người ủng hộ, cảm ơn một ít tiểu đồng bọn toàn bộ đặt trước lên khung thành tích cũng không tệ lắm, cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm qua nghỉ ngơi một chút, chỉ gõ một chương, trước tiên phát ra tới cái khác đến xế chiều lại từ từ phát, hôm nay cùng ngày mai đều là canh năm ha. Cảm tạ, tiêu phiệt khuynh thành cập không thôi. Vạn tệ khen thưởng, ngươi cùng. Cây bao lớn bảo bối. Đà chủ tăng thêm sẽ tại gần đây dâng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu nguyệt phiếu, cầu tự động đặt mua vịt, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.